Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 10, một ngày vui vẻ và buổi xem phim lãng mạn. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau nó tới phòng Huyền. Chị Huyền ơi, chị dậy chưa, em vào nha. Tiếng của Huyền từ trong phòng vọng ra, à mi anh hả, vào đi. Nó bước vào phòng và nói, ấy dôi chuyện lạ à nha, sao bữa nay chị Huyền chịu dậy sớm nửa ta. Chấm, lạ à Ngân, Huyền, à thì hôm nay chị có chuyện vui thì chị dậy sớm thôi. Cô được à, nó, hả chuyện vui hả, đâu đâu chuyện gì kể em nghe coi. Huyền, thôi cô có gì đâu cưng, chỉ cần biết chị có chuyện vui là được rồi. Nó, có chuyện vui, giờ kể cô, Huyền. Hốc, chỉ cần biết chị có chuyện vui là được rồi. Nó, giờ em hỏi chị kể hốc. Huyền, nói là hốc rồi mà. Nó, kể hốc. Huyền, hốc. Nó, được rồi chị cô kể phải hốc, em cho chị biết tay. Cù lét, cù lét, cù lét, nè cho chị biết tay. Huyền, thôi thôi được rồi chị nói. Chị nói, chị nói mà, nó thích thú, sao giờ mới trụi nói hả? Sao có chuyện gì nói em nghe coi. Huyền ấp úng, thì, nó, nửa chị muốn em cù lét chị nửa đúng cô. Huyền sợ tái mặt, thôi thôi được rồi chị nói mà. Thì, chuyện là dày hồi tối anh Thiên nhắn tin với chị rủ chị đi xem phim đó mờ. Huyền đỏ mặt rồi, nó, à ối trời ơi lãng mạn thiệt, óc ghen tị quá à. Đi xem phim đồ, Huyền đỏ mặt. Hi hi hi hi, à mà nhắc tới Thiên mới nhớ hôm nay em cô quản lý TF boy hả? Nó, hi hi hi, à hôm nay mấy ảnh toàn là tập hát tập nhảy ở nhà cô à, cho nên em được nghỉ một ngày. Huyền, à, mà thôi đi chị đói bụng rồi, xuống dưới nhà ăn sáng đi. Nó, ở em cũng đói rồi đi ăn đi. Ở phòng ăn, Huyền, à hôm nay là ngày đầu tiên chị sang đây hay là chúc nửa ăn xong chị em mình đi shopping nguyên ngày coi như xả stress đi. Nó, úc ok chút nửa ăn xong đi liền. Huyền, thôi ăn lẹ đi, lúc ở trên xe, nó, à chị Huyền mình qua biệt thự TF chúc nhà em cần lấy chút đồ. Huyền, biệt thự TF, là nhà của Thiên Á hả? Nó, dạ, cô những có Thiên có Nguyên có Khải nửa đó chị. Huyền, úc, úc, Thiên, có Thiên nửa hi hi hi hi, nó, úc, khi tới biệt thự TF, nó, tới rồi nè chị đi dô trong với em cô. Huyền, đi chứ, tại sao lại cô đi? Nó, úc dậy thì đi, khi vào trong, nó, chấm, hello mọi người, hello em mi anh, nó, hi hi cho em hỏi, TF boy đâu rồi ạ, mọi người đồng thanh, ở trong phòng ăn ở mi anh. Nó, cảm ơn mọi người, đi tới phòng ăn, nó nói, chị Huyền ở đây nha, chừng nào em kêu thì vào nha. Huyền, úc ok, nó mở cửa ra và, chào ba anh, TF boy đồng thanh, trời ủa hôm nay em nghỉ phép rồi mà. Nó, à tại em định đi mua sắm cho vui nhưng mà lại nhớ là bỏ quên đồ ở đây cho nên ghé lấy. Chào mấy anh luôn, TF boy đồng thanh, à thì ra là vậy. Nó, Thiên ca anh coi em dẫn ai tới. Chị Huyền ơi vào đi. Khi Huyền bước vào Thiên giật mình nói, ủa Huyền em tới chơi hả, vào ngồi chơi đi. Nguyên ra coi cho khách người ta ngồi. Nó, thôi thôi em và chị Huyền tới chào thôi, tụi em còn đi shopping nữa. Thôi chào ba anh nha. Nói xong nó kéo tay Huyền đi. Thiên luyến tiếc, Huyền. Huyền, Khải và Nguyên ngồi cười rồi nói, ôi trời ơi công chúa đi rồi à, hoàng tử đang tiếc nuối kia. Ha ha ha ha ha, Thiên có một sự quê nhẹ, mặt trời bắt đầu lặn xuống, trời cũng đã tối dần và ở chỗ nó thì. Nó, hay ra cuối cùng cũng đã tới nhà rồi, cả ngày đi mua sắm đúng là mệt quá đi. Huyền cười nói, thôi bây giờ tôi phải đi chuẩn bị để gặp Thiên ca của tôi thôi. Nó. Trời ơi hạnh phúc ghê ta. Huyền, hi hi hi hi, thôi chị đi thay đồ nhận xét dùm chị coi bộ nào đẹp nha. Nó, ok, khi Huyền thay đồ ra thì, ôi Huyền mặc một bộ váy xòe màu xanh dương cực đẹp. Cứ như là công chúa ấy. Nó, trời ơi chị của em hôm nay chị đẹp quá nha, chắc Thiên ca gặp chị cũng phải há miệng cho mà coi. Huyền, Thiết hốc, no, Thiết, Huyền, chị thương em quá đi à, nó. Hi hi hi hi hi, còn ở chỗ Thiên thì? Hôm nay Thiên mặc quần jean áo sơ mi đen ai dui thật là xoái quá đi. Khải, ái dui hôm nay đi đâu mà xoái quá ta? Thiên, có đi đâu đâu, đi ra ngoài chơi chút thôi mà. Khải nghi ngờ, Thiệt cô, Thiên, thôi cô nói với anh nữa em đi đây. Ngay lập tức Thiên tới đón Huyền và đến thẳng rạp chiếu phim. Ở rạp chiếu phim, Huyền, à đây là rạp chiếu phim Trung Quốc đây sao đẹp thiệt đó. Thiên nói, bất ngờ lắm hả nhóc. Huyền tự nhiên hiền như một con mèo nói. Dạ Thiên ca, Thiên, chấm chấm, thôi đi vào rạp xem phim đi cô thì trễ đó. Huyền, đi thôi, đi vào rạp phim mà là xem phim ma đó à nhà. Phần còn lại chắc mọi người cũng hiểu rồi hả, hi hi hi hi, cũng khá là lãng mạn. Phần còn lại thì mình xin kể vắn tắt chút, còn diễn đạt bằng lời thoại thì mình cô biết diễn đạt làm sao cho lãng mạn nữa. Đó là vào xem phim mà xem tới lúc đáng sợ nhất, kinh hoàng nhất thì Thiên quàng tay mình qua người của Huyền, còn lúc sợ nhất cả rạp phim là lên thì Huyền dựa sát người mình vào người Thiên, còn Thiên thì nhân lúc đó ôm Huyền luôn đó mờ hi hi hi hi hi. Hết chương rồi, cô biết chương lần này viết có hay cô nữa, xin mọi người đóng góp ý kiến đi ạ, lớp ô. Cách chương.